Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1167, triệt để nghịch truyền. Thạch Lỗi tại trong đầu điều động cổ đại võ học thẻ, đồng thời sử dụng thần xạ thẻ. Sau đó, hắn đột nhiên liền về xoay người. Phía sau hắn người căn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị Thạch Lỗi cầm trong tay cây thương kia đoạt lấy qua. Nâng tay lên trúng đạn nắm, Thạch Lỗi đập ầm ầm tại một người trong đó trên thân. Đồng thời ra chân, một chân đá vào một người khác hạ bộ. Đứng sau lưng An Ba này hai tên gia hỏa, gặp được dạng này biến cố đột phát, nhất thời kinh hoàng không thôi. Luống cuống tay chân giơ lên trong tay thương. Thế nhưng là, bọn họ nhưng lại không thể bóp cò, bởi vì bọn hắn thương bảo hiểm còn không có mở ra. Cũng chính bởi vì đã sớm thấy rõ ràng điểm này, Thạch Lỗi mới lại đột nhiên phát động. Hắn đi tới thời điểm, Thạch Lỗi liếc mắt liền thấy, hai người kia trong tay súng ống bên trên, bảo hiểm cũng không mở ra. Đại khái là bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bọn họ vì phòng ngừa ngẫu nhiên cướp cò, mới có thể đem bảo hiểm. Cái này cho Thạch Lỗi cơ hội tốt nhất. Thừa dịp hai người này thất kinh thời gian, Thạch Lỗi sớm đã bóp gãy phía sau mình hai người kia cổ. Sau đó, hắn một bước bước tiến lên, trực tiếp đem họng súng nhét vào một người trong đó miệng bên trong. Lực lượng là thật lớn như thế. Này thương quản, cắm vào người kia miệng bên trong về sau, vậy mà từ hắn cái ót trực tiếp xuyên ra tới. Người kia trừng mắt hai mắt, liền một tia thanh âm đều không phát ra được, liền đã khó có thể tin ngã về phía sau. Một tên khác, đã sớm dọa đến liền nước tiểu đều chảy xuôi xuống tới. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Thạch Lỗi này nhìn qua nhiều lắm là tính cả đều đặn xưng thân thể. Làm sao có thể bộc phát ra như đám lực lượng khổng lồ. Thế nhưng là, Thạch Lỗi tay, cũng đã chụp vào cổ của hắn. Thạch Lỗi hai tay một tách ra. Gia hỏa kia chỉ cảm thấy cổ phẳng phất bị xe tải đổi một chút. Xương cổ trực tiếp cắt ra, trong cổ phát ra ục ục tiếng vang, thân thể mềm oặt sụi lơ xuống dưới, tuy nhiên còn không có triệt để chết đi, nhưng cũng hiển nhiên không sống tới 10 giây đồng hồ. Giải khai An Ba trên thân dây thừng, Thạch Lỗi sờ sờ nàng vẫn chưa hết sợ hãi đầu, cười nói, không có việc gì, ngươi không chết. An Ba đơn giản khó mà tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Nàng run rẩy thanh âm nói ra, ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, có đôi khi, ta cũng cảm giác được thật bất ngờ, vì cái gì ta hội cường đại như thế? Giải thích, hắn hướng về phía An Ba mỉm cười, từ dưới đất nhặt lên một cây thương, sau đó lại từ này trên thân người lật ra hai cái hộp đạn viên đạn, bỏ vào trong túi áo. Tìm chỗ an toàn trốn đi. Chờ ta giải quyết Ronaldo về sau, ta sẽ đi tìm ngươi. Tuy nhiên ta cùng trên thuyền những cái kia quý khách vốn không quen biết. Nhưng nếu như có thể thuận tay cứu mạng bọn họ, ta cũng không để ý làm một lần thượng đế. Giải thích, Thạch Lỗi rời đi trong điều khiển. Xuống lầu về sau, hóp lưng lại như mèo hướng khác vừa đi. Trên thuyền, hết thảy có hơn 20 tên Ronaldo thủ hạ. Đại bộ phận đều là nhân viên tạp vụ cách ăn mặc. Ăn mặc đồ tây đen ngay từ đầu liền cho thấy chính mình là bảo tiêu thân phận có 6 người. Tăng thêm Ronaldo chính mình. Không sai biệt lắm có 30 người. Thạch Lỗi hiện tại đã giải quyết 4 cái. Còn thừa lại 25-26 người bộ dáng. Dọc theo ngoài khoang thuyền chật hẹp hành lang, Thạch Lỗi sờ đến một tên nhân viên tạp vụ sau lưng. Ngón tay trước dò xét. Móc ở người kia vị trí hiểm yếu. Ngón tay hơi hơi một lần phát lực. Thạch Lỗi tùy tiện bóp nát người kia yết hầu. Nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể người nọ. Nhượng hắn ngã xuống thời điểm không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bắt chước làm theo. Thạch Lỗi lại giải quyết 3 người. Sau đó, hắn sờ về phía lầu 3 phòng khách quý một bên khác. Vẫn như cũ là đồng dạng thủ pháp. Những nhân đại đó khái đều cảm thấy trên thuyền cục diện đã sớm bị bọn họ một mực khống chế. Căn nghĩ không ra còn sẽ có nguy hiểm phát sinh. Rất là phớt lờ. đang bị Thạch Lỗi bóp nát yết hầu trước đó. Bọn họ hoàn toàn không ý thức được tử vong tiến đến. Phòng khách quý ngoại nhân bị Thạch Lỗi lặng yên không một tiếng động giải quyết hết. Thạch Lỗi nhìn thời gian, vẻn vẹn quá khứ 6 phút, cổ đại võ học thẻ cùng thần xạ thẻ thời gian còn có 24 phút đồng hồ. Trên chiếc thuyền này, bao quát Ronaldo mình tại bên trong, nhiều nhất không cao hơn 18 người. Thạch Lỗi đại khái tính toán một chút, sau đó sờ đến phòng khách quý cửa khoang, nhô ra một con mắt, từ cửa sổ đi đến nhìn lại. Hắn đếm một lượt, phòng khách quý bên trong hết thảy có 11 người. Đồng thời, chỉ có 2 cái ăn mặc đồ tây đen. Ý vị này, bên ngoài còn có 6 đến 7 người. Đồng thời, trong đó có 4 người là ăn mặc hắc sắc tây trang. Thạch Lỗi đã tới không kịp lại đi tìm những người kia. Những người kia tại bên ngoài, đại khái là vì phòng ngừa du thuyền còn có hay không đến phòng khách quý người tới. Chỉ cần An Ba không bị bọn họ tìm tới, Thạch Lỗi liền có đầy đủ nắm chắc xử lý bọn họ. Xác nhận phòng khách quý bên trong sở hữu lưu manh vị trí về sau, Thạch Lỗi hóp lưng lại như mèo, từ dưới bệ cửa phương đi vào phòng khách quý ngoài cửa. Sau đó, hắn đột nhiên một cái trước nhào lộn, xông đi vào, đồng thời, trong tay hắn họng súng liên tục điểm xạ. Phòng khách quý bên trong không có bất cứ người nào kịp phản ứng, liền đối mặt Thạch Lỗi tiến đến phương hướng những khách nhân kia. Cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ nghe được một trận điểm xạ súng vang lên. Sau đó, bọn họ có thể trông thấy, chỉ là một đám huyết hoa toát ra. Mỗi một tiếng súng vang, đều sẽ ngã xuống một người. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Ronaldo người bên kia, liền đã ngã xuống 6 người. Còn lại 4 người, tăng thêm Ronaldo chính mình, nhanh chóng điều xoay thân thể lại, trong tay thương, hướng về phía Thạch Lỗi vào cửa phương hướng phun ra lóa mắt ngọn lửa. Thế nhưng là, Thạch Lỗi sớm đã lăn hướng một bên, bọn họ bắn trúng, bất quá chỉ là không khí mà thôi. Thạch Lỗi lại liên tục bắn ra 4 thương, Ronaldo dọa đến ngồi xổm người xuống, ôm lấy đầu mình, thế nhưng là, hắn cũng không có cảm giác được thân thể có bất kỳ đau đớn. Nhưng là, phía sau hắn 4 người kia, lại nhao nhao ngã xuống. Thạch Lỗi sớm đã lẻn đến trước mặt hắn. Một chân đá bay trong tay hắn súng ống. Sau đó, Thạch Lỗi đem trong tay mình bởi vì bắn ra 10 viên đạn mà đã bắt đầu nóng lên nòng súng, không lưu tình chút nào nhét vào Ronaldo trong miệng. Tốt, hết thảy đều nên kết thúc. Ronaldo tiên sinh, ta không thể không thật đáng tiếc hướng ngươi tuyên bố. Ngươi kế hoạch đã triệt để thất bại. Ronaldo lại là khó có thể tin, lại là xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Thạch Lỗi có thể giết tiến nơi này đến, rất lợi hại hiển nhiên. Hắn đã làm rơi trong điều khiển 4 người, mà đóng tại phòng khách quý bên ngoài 8 người, cũng đã bị hắn xử lý. Thế nhưng là, Ronaldo thủy chung vô pháp minh bạch. Thạch Lỗi đến cùng là làm sao làm được? Hắn làm sao có thể tại vô thanh vô tức phía dưới liền giết chết 8 người kia? Lúc này, phòng khách quý bên trong những khách nhân kia, cùng những cái kia ăn mặc bikini, trước đó yêu diễm vô cùng, bây giờ lại dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch các nữ nhân, nhao nhao lấy lại tinh thần, bọn họ nhảy dựng lên, điên cuồng muốn xông ra qua. Thạch Lỗi đoạn quát một tiếng, bên ngoài còn có chỉ ít 6 tên phần tử có súng không có chết. Các ngươi nếu như không muốn sống, chính mình tùy ý. Những người kia nghe nói như thế, nhất thời dọa đến quay đầu lại xông về đến, dùng lực hướng phòng khách quý bên trong duy nhất đằng sau quầy ba một bên dũng mãnh lao tới. Đem nòng súng từ Ronaldo trong miệng rút ra, Thạch Lỗi bình tĩnh hỏi, hiện tại, Ronaldo tiên sinh, ta muốn mời ngươi nói cho ta biết, ngươi những cái kia thủ hạ, hiện tại còn nhận ngươi khống chế à? Nếu như có thể khống chế lời nói, ngươi tốt nhất thông chi bọn họ ném đi trong tay thương. Ta không muốn giết quá nhiều người, chỉ cần bọn họ từ bỏ chống lại, ta có thể tha các ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.